Chạy theo hạnh phúc, chương 36, góc truyện audio.com. Ngày thi hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của Enoa, buổi tối Hạ Viên đón cô và Alice cùng về nhà. Vừa mới vào cửa trong phòng liền vang lên tiếng hoan hô đến điếc cả tai. Hạ Xí, Di, David, Đồng Hâm Ngôn, An Vũ, Hình Mỹ Lâm, một nhóm người nam thanh nữ. Tú đứng ở trong phòng khách, Hình Mỹ Lâm đang cầm chiếc bánh ngọt hình gấu bô, xinh xắn trong tay, mỉm cười nói với An Hòa. Hòa Hòa, sinh nhật vui vẻ. Bởi vì chuyện của Hạ Viêm nên đã rất lâu cô không được gặp gỡ nhiều người như thế, lúc này nhìn thấy mọi người, cảm giác thời gian qua như đã trải qua một kiếp luân hồi, nước mắt đã tràn đầy trong khóe mắt. Tuy không quá nhiều người, nhưng tất cả đều là những người thân của cô, giờ đây An Hòa cảm nhận được cuộc sống đã rất viên mãn rồi. Nhưng nếu có thêm ba mẹ ở đây nữa thì càng tốt hơn. Vui vẻ kéo tay Hạ Viêm chạy tới, khen ngợi nói. Hoa, wow, bánh ngọt thật đẹp, cảm ơn chị Mỹ Lâm. Bánh ngọt đó là do chính Hình Mỹ Lâm làm, lúc trước chỉ lúc nào sinh nhật của anh trai thì cô mới được ăn. Chúng, quà của Đồng Hâm Ngôn chính là một dây xích tay mà An Hòa thích lúc họ đi dạo phố lần trước, giá lên đến 4 con số nên An Hòa cảm thấy quá đắt mà còn bằng USD nên đã không mua. Vậy mà không ngờ đến Đồng Hâm Ngôn lại mua nó tặng cho cô. Alice tựa vào trong lòng David nhận lấy túi quà trong tay David, tay chọc cô với khuôn mặt vui vẻ không thôi. Mua quần áo cho bạn, đi thay đi, vì vậy cô rất vui vẻ ôm quần áo chạy vào phòng ngủ để thay. Alice không hổ là nữ hoàng thời trang, chọn quần áo rất đẹp, chọn bộ lễ phục màu vàng nhạt xinh xắn, chất vải mềm nhẵn bó sát vào cơ thể, phần lót đệm màu da óng ánh trơn bóng, khiến cô càng trở nên tươi trẻ hơn. Mặc dù thời tiết bây giờ không thích hợp để mặc, nhưng trường hợp ngày hôm nay thì mặc ra ngoài một chút cũng càng thêm vui vẻ. Không biết từ lúc nào Hạ Viêm đã vào được trong phòng. Đi tới phía sau cô, đưa ra một dây chuyền kim cương mang vào trên cổ của cô. Long lánh như cánh tay thiên sứ khiến An Hòa càng nhìn càng yêu. Quà sinh nhật của em sao? Ừm, một phần. An Hòa hăng hái, duỗi bàn tay nhỏ ra trước mặt anh. Còn nữa hả? Cho em đi. Anh vỗ nhẹ lên đầu của cô, nói một cách thần bí. Đợi, lát nữa sẽ công bố, bây giờ ra ngoài cắt bánh gato đã. Đúng là người đẹp vì lụa. Khi Hạ Viêm cầm cánh tay xinh xắn xuất hiện, trang phục xinh đẹp của An Hòa nhất thời khiến ánh mắt mỏi người sáng ngời. Alice đi quanh cô một vòng, gật đầu. Ừ, bộ váy không tồi, ánh mắt của mình thật tốt. Đồng chí David nịnh nọt cười sáp lại gần. Đúng là, do bảo bối của chúng ta chọn mà, dù người xấu mặc vào cũng trở nên xinh đẹp. An Hòa dùng ánh mắt ai oán tủi thân nhìn Hạ Viêm. Đồng chí Hạ là kiểu bạn trai gương mẫu, đương nhiên sẽ không để yên khi nhìn bạn gái mình bị tủi thân. Một cơn gió lốc nổi lên trong phòng khách, nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết của đồng chí Tiểu Đê. Ngao, ngao, vẫn không vội vàng cắt bánh gato, một đám nam nữ trẻ tuổi lên đề nghị chơi trò chơi truyền thống thú vị, lời nói thật mạo hiểm. Vì thế An Hòa đem bài tú lơ khơ ra, rút ra 9 con bài đại quỷ từ trong đó, mấy người ngồi trên thảm trắng lông cừu sẵn sàng bắt đầu. Vòng một, rút từ trong ra là bạn học Tiểu Di. An Hòa cất giọng trong trẻo hỏi. Chọn cái gì? Bạn học Di bị thúc giục. Quần chúng, quá mạo hiểm đó. An Hòa gật đầu cười đắc ý. Như vậy, mời anh nói liên tục câu. Lúc còn bé tôi tè dầm trên giường. Trong một phút, phụt, góc chuyện audio.com. David vừa bỏ cốm vào trong miệng nghe thấy. Vậy liền phun hết ra ngoài, phun lên gương mặt như hoa như ngọc của bạn học Hạ Xí. Người khác không biết gì, còn cậu ta thì cùng lớn lên với gì nên hiểu rất rõ, thằng nhóc này nếu không cần thiết thì có thể cả năm. Chỉ nói một câu, anh tưởng tượng không ra viễn cảnh bắt cậu ta nói một tràng dài trong một phút đồng hồ, đồng thời còn nhắc đi nhắc lại lời thoại như thế. Những người khác cũng bật cười, một tay Hạ Viêm trống lên phía sau ghế salon, nhìn sắc mặt u ám của hộ vệ bên cạnh mình, nhịn không được mà cũng phải bật cười. Anh chọt chọt cánh tay của An Hòa, hỏi, cách thức, trừng phạt là gì? Hả, nam chống, đẩy 100 lần, nữ thì gập bụng 50 lần. Hạ Viêm liếc nhìn về phía Di trầm mặc qua nhiên nghe. Được cách thức trừng phạt, đồng chí Tiểu Di không chút do dự đứng lên, đi tới một bên tiến hành chống đẩy hít đất, đợt thứ hai lấy mẫu ngẫu nhiên, đại quỷ là Hạ Xí. Đại, mạo hiểm, bạn học Di suy nghĩ một chút nói, hôn bạn nữ ngồi bên, cạnh một cái, đồng chí Di cậu quả thực là chả có sáng kiến gì hay. Hạ Xí liếc mặt nhìn một chút, nhìn thấy bên trái là An Hòa cùng ánh mắt lạnh lùng của anh trai phía sau lưng, thở dài, lại chuyển Hướng sang bên phải, ngồi bên phải chính là bạn tốt của An Hòa, Đồng Hâm. Ngôn, Hạ Xí vội nháy mắt, giúp giúp, tôi, hít đất sắt, là mệt đó, sau nửa phút rối rắm xấu hổ, Đồng cô nương lương thiện. Đau khổ gật đầu, nhắm chặt hai mắt, Hạ Xí mỉm cười, hạ môi xuống giáp cánh tay đỏ ửng của. Cô, vậy là thuận lợi vượt qua kiểm tra. Hả, làm sao có thể là tôi? Hạ Xí cầm lá bài trong tay cười lạnh lùng. Ai vừa rồi, hắt cốm lên mặt của cậu tự tìm cái chết đi. David lén nhìn sắc mặt Hạ Xí, ngao, tiểu xí xí, chấm, chọn cái gì? Hạ Xí ném lá bài trong tay xuống đất, giọng điệu rất nhẹ nhàng. Thật, nói thật đi, không không không, quá mạo hiểm, so với việc nội tình bị vạch trần, thì giữ thể diện dễ. Đối phó hơn, âu, nhất thời tôi cũng không có yêu cầu gì hơn, với. Tôi đều như nhau, chẳng qua, xin mời hôn môi cô gái đối diện. Hôn môi đó, trong, một phút, người đối diện, An Hòa, âu, mi, cốt, sao cậu không bảo tôi nhảy từ tầng 26, xuống đi, cẩn thận nhìn Hạ Viêm không thèm để ý tới, bộ dạng như. Tượng Phật không để ý đến, ruột gan trong lòng run rẩy hỏi. Tôi có thể chọn, nói thật không, Hạ Xí nói rất lớn. Có thể, miêu tả rõ một chút cảnh tượng cậu với những cô gái. Sex trên giường của cậu, toàn thân David toát lạnh toàn mồ hôi, anh phải dùng. Sức chín châu hai hổ mới truy đuổi được cô gái Alice này. Không lâu, hơn nữa Alice chỉ, đồng ý thử qua lại xem sao tuy Hạ Xí hỏi đều là người trước kia, hơn nữa bọn. Họ cũng không thèm để ý tới giường của đối phương, nhưng mà có người phụ nữ nào sẽ không ngại đến việc. Giường của bạn trai của mình với mỗi buổi tối là một cô gái khác nhau nằm trên đó chứ. Nhưng trước mặt nhiều người như thế lại muốn anh nói gia tình sử phong lưu của mình còn phải thật chi tiết. Tiểu Xí, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu quả nhiên là chỉ dùng để gạt người mà thôi. Bên này đồng chí Tiểu Đê đang chảy mồ hôi ròng. Alice bên cạnh thì lạnh lùng ra lệnh, nói đi, đánh chết cũng không thể nói ra. Hơn nữa lúc này làm sao có thể mà nói ra hết được. Bác sĩ David im lặng bò sang một bên hít đất, hít, hít, việc hít đất chỉ là việc nhỏ, cô vợ trẻ tức giận mới là chuyện lớn kia. Góc chuyện audio.com, lúc David hít đất được một nửa thì di động của Hạ Viêm. Reo lên, Hạ Viêm lấy ra, vừa nhìn mở máy vừa đi đến ban công. Hello, là em, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Thiệu Tiên. Sinh đã lâu không gặp, Hạ Viêm hơi lộ ra nụ cười, nhưng giọng điệu vẫn không. Thay đổi như cũ, ồ chuyện gì, cái kia, hôm nay là ngày sinh nhật của chị dâu phải, không, em gọi điện gửi lời chúc mừng, à tôi sẽ chuyển lời, còn có việc gì không, bọn tôi đang chơi trò chơi, Tiểu Xí vừa mới thua, hôn một tiểu cô nương, hôn lưỡi đó. Ai, đã lâu rồi Tiểu Xí chưa gần gũi với con gái, giọng điệu Hạ Viêm rất vui, trọng tâm bàn bạc, vẫn chính là Hạ Xí, nhưng Thiệu Từ Bắc là người thông minh, lập tức hiểu. Được ý tứ trong đó là gì, hàm răng cắt chặt vang lên. Hạ Viêm, ánh mắt Hạ Viêm nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn về phía cô. Gái vẫn còn xấu hổ sau khi hôn môi tiếp tục nói. Hạ, Tiểu Xí vẫn chưa có bạn, gái, mình đột nhiên cảm thấy Tiểu Đồng quả thực không tệ, hai người bây giờ. Cũng đang trò chuyện đó, bồ, đây là lần đầu tiên đồng chí Thiệu cắt điện thoại của. Hạ Viêm, buông ống nghe trong tay ra tâm tình Hạ Viêm rất tốt. Xoay người đi về trong phòng, Hạ Xí ngồi dưới đất gặm táo đến vui sướng, vừa. Đếm số lần hít đất của David, thấy Hạ Viêm đi vào thuận miệng hỏi. Ai thế? Hạ Viêm nói, Thiệu Từ Bác, sau đó anh thấy rõ sắc, mặt đỏ hồng của Đồng Hâm Ngôn đột nhiên cứng đỏ, mi mắt từ từ buông xuống. Trò chơi vẫn còn hơn một tiếng, nhưng không bốc chúng. Hạ Viêm mà chỉ bốc chúng An Hòa, Alice bình tĩnh hỏi, cái kia, của Hạ Viêm có lớn hay không? Trừ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của An Hòa tất cả. Những người khác đều cười phá lên. Đến 9 giờ, mọi người kết thúc trò chơi, An Hòa đính. Trên bánh ngọt 21 cây nến, cầu nguyện rồi thổi nến, Hạ Xí không thể chờ lâu hơn. Nữa liền hỏi, chị dâu, chị cầu nguyện gì thế? Không nói cho anh biết, nói ra sẽ không linh nữa. Không phải sẽ là, Hạ Xí thần bí cười hề hề sáp lại, nói, muốn gả cho anh trai em phải không? An Hòa đỏ mặt cắt bánh ngọt nói. Anh nói lung tung, cắt xong một đường, định cắt tiếp đường thứ hai thì. Có người kéo tay cô lại, An Hòa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của. Hạ Viêm, khóe miệng tươi cười kia dịu dàng hơn so với trước. Anh không biết em, ước điều gì, nhưng anh có một điều ước, anh nắm tay cô, đầu gối trái từ từ, quỳ xuống, Hòa Hòa, lấy anh nhé. Không biết từ khi nào tay kia của anh xuất hiện một. Hộp gấm hình trái tim màu lam, trong hộp lóe lên ánh sáng êm dịu của chiếc nhẫn. Bạch Kim dường như nhìn thấy bên cạnh chiếc nhẫn khắc lên mấy chữ tiếng Anh. Nho nhỏ, thình lình diễn ra cảnh cầu hôn khiến An Hòa nói không nên lời, khuôn mặt An Hòa cứng đơ, môi buông lỏng, cô ngơ ngác đứng đơ ở đó. Cúi đầu nhìn thấy chàng kỵ sĩ mặc đồ màu đen đang quỳ gối trước mình. Khuôn mặt dày hơn cả trường thành của Hạ Viêm cũng có. Chút xấu hổ, hèm, hơi cũ một chút nhưng mà em có thể lấy anh không, bảo bối. Đôi mắt của anh sáng chói như hai ngôi sao sáng nhất. Bầu trời ánh hoàng quang khiến người khác cũng phải say mê. An Hòa xúc động, rưng rưng nước mắt, cô cố nén nước mắt, vươn ngón tay trắng noãn cầm chiếc nhẫn trong hộp đặt ở dưới ánh đèn rồi nhìn, nói. Sao lại lớn như thế hả? Lại còn là kim cương, anh lại tiêu bao nhiêu tiền của em rồi hả? Hạ Viêm liền cúi đầu cười rộ lên, nhìn dung mạo của cô. Đến tràn đầy ý tình, từ từ mở miệng hỏi lần thứ ba. Gocchuyenaudio.com, lấy anh nhé, được không? Cô cúi đầu lần nữa, người người đàn ông anh tuấn đang quỳ thẳng tắp, bên môi nở nụ cười đến động lòng người. Được nói xong, nước mắt trong suốt như hạt trân châu rơi xuống, nhỏ tích tắc lên cái hộp nhung trong tay của Hạ Viêm. Hạ Viêm đóng nắp hộp lại bỏ vào trong túi quần. Nước mắt của em, niềm phong cất vào đây, từ nay về sau, sẽ không để cho em khóc nữa. Đắm chìm trong lãng mạn, trong mắt hai người giờ chỉ có nhau, cũng không phát hiện ra bọn người xung quanh xem trò đồng thời đều ngồi xuống cả người nổi da gà. Mẹ ơi, tình yêu quả thật là chuyện rất thần kỳ, ngay cả loại đàn ông như Hạ Viêm mà cũng có thể nói ra lời cầu hôn ướt át buồn nôn như thế, cũng nên đính hôn rồi. An Hòa cảm thấy ngọt ngào mà xoa xoa chiếc nhẫn trong tay. Tác giả nói ra suy nghĩ, không có ngọt nhất, chỉ có ngọt hơn. Cách chương.